Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, người là gia thật. Soát hỏa tiễn lễ vật là toàn kênh quảng bá, cho nên khi Phùng Tiểu Lãnh thấy được trực tiếp đang lúc phía trên thổi qua ít, cảm thấy nhất thời một hồi tích tụ, có thể không đợi nàng phiền muộn xong. Chợt thấy chính mình trực tiếp đang lúc mưa đạn cũng thay đổi. Phùng Tiểu Lãnh quân cút ra ngoài. Phùng Tiểu Lãnh quân cút ra ngoài. Loại này mưa đạn số lượng không sai biệt lắm có 1/5. Nhưng đã rất dễ làm người khác chú ý. Phùng Tiểu Lãnh biết những cái này nhất định là Văn Tiểu Thi cùng Ninh Manh fan hâm mộ chạy tới cùng phấn chấn. Thế nhưng nàng lại không có biện pháp công khai chỉ trích, bởi vì không có chứng cớ. Nhưng Phùng Tiểu Lãnh thấy nội tâm rất nghẹn khuất, bị người ở trước mặt vạch trần, mặt cũng có chút cay cay. Quản lý bất động sản đem những này lung tung soát bình đều cho phong. Phùng Tiểu mặt lạnh thượng, coi như bình tĩnh, nhưng nội tâm đã tức điên. Kết quả là, Văn Tiểu Thi cùng Ninh Manh trực tiếp đang lúc mưa đạn đều xuất hiện như vậy một màn. Báo, bản thân đã ở Tiểu Lãnh trực tiếp đang lúc bỏ mình. Cùng bỏ mình, phát một câu lời kia đã bị phong. Ha ha, ta phát vài câu mới bỏ mình. Đủ vốn, thảo, lão tử Tiểu Lãnh phấn. Cảm thấy thú vị đi theo phát một câu bị phong. Về sau cũng không nhìn Tiểu Lãnh. Cùng Tiểu Lãnh phấn, nhàm chán đi theo phục chế một câu. Kết quả bị phong 100 năm. Lão tử có thể sống 100 năm. Ha ha ha, 666. Cứ như vậy, Phùng Tiểu Lãnh ngược lại trả lại lầm phong rất nhiều fan hâm mộ. Cầm nhà mình fan hâm mộ đi đến Văn Tiểu Thi cùng Ninh Manh bên này. Đây cũng là Văn Tiểu Thi vừa rồi vì cái gì không có để cho quản lý bất động sản phong thủy quân. Nguyên nhân, bởi vì rất nhiều người trong nhà cũng sẽ bị thủy quân mang theo đi phun tranh. Một khi đem những này người đều phong, khẳng định phải giết lầm rất nhiều. Căn bản không có biện pháp phong. Đi qua nhạc đệm, chuyện này cuối cùng bình tĩnh trong một giây lát. Bất quá đến 21:34, đột nhiên lại có người mang một sóng sự tình. Nguyên nhân gây ra là Phùng Tiểu Lãnh trực tiếp đang lúc có một cái ít kêu, thề phải để cho Tiểu Lãnh trở lại đệ nhất người. Duy nhất một lần soát 5 cái hỏa tiễn, sau đó nghênh đón đêm nay một cái cao trào. Phùng Tiểu Lãnh khẳng định vẫn có một ít thổ hào phấn. Chịu này một sóng hỏa tiễn nhắc nhở cùng kích thích, thấy được Phùng Tiểu Lãnh vẫn còn ở chu bảng thứ 2. Lập tức cũng nghênh hợp lại, này 5 cái hỏa tiễn chính là Phùng Tiểu Lãnh đoàn đội đưa vào hoạt động tạo thế dùng. Đương nhiên, Phùng Tiểu Lãnh tự nhiên cũng lấy không được này mấy cái hỏa tiễn thu vào. Bất quá hắn nhóm ở thời điểm này đầu nhập này 5 cái hỏa tiễn. Đổi về lợi nhuận khẳng định không chỉ những cái này. Chỉ nhìn những bị đó lôi kéo tâm tình bắt đầu soát lễ vật thổ hào liền biết. Nhất định phải trở lại đệ nhất a. Thổ hào nhóm xem các ngươi. Bị một cái tân chủ truyền bá chỉ dùng một ngày liền bạo nổ chu bảng. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, thổ hào nhóm cố gắng lên a. Đại đa số không có tiền người xem cũng chỉ có thể như vậy ở bên cạnh hò hét trợ uy. Sau đó Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc người xem cũng không chịu thua. Có tiền nâng, lên tiền trận soát lễ vật. Không có tiền nâng, lên người trận loạn thét to. Nếu như nói có thể soát một cái hỏa tiễn coi như là thổ hào. Kia từ số lượng mà nói, Văn Tiểu Thi trước mắt thổ hào xác thực không có Phùng Tiểu Lãnh nhiều. Nhưng Văn Tiểu Thi thắng tại mới lạ, bởi vì nàng vừa tới, một khi một người khí chủ bá đột nhiên hỏa, nàng tại mấy ngày hôm trước thu được chú ý cùng lễ vật liền sẽ phi thường nhiều. Dù sao tham gia náo nhiệt là người thiên tính, phàm là công ty chúng ta đấu chó chủ bá. Lập tức đều đi trợ giúp Tiểu Lãnh một sóng. Phùng Tiểu Lãnh sở tại công ty nội bộ đột nhiên phát ra điều này tin tức, công ty bọn họ kiếm lợi nhiều nhất chủ bá là Phùng Tiểu Lãnh. Nhưng khẳng định không chỉ Phùng Tiểu Lãnh một cái. Những cái này chủ bá nhận được tin tức, tự nhiên cũng đi trợ công một chút soát châm lửa tiễn ý tứ. Mà Ninh Manh đang nhìn đến kênh quảng bá thượng bay đầy trời hỏa tiễn, lại hiếu kỳ địa chạy tới cho Văn Tiểu Thi kiểm tra phòng. Tiến Văn Tiểu Thi trực tiếp, Ninh Manh liền thấy nàng cư nhiên đang khiêu vũ. Hoa, nàng như thế nào còn có thể khiêu vũ nha? Nhảy có thật xinh đẹp. Ninh Manh bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được hâm mộ. Phải nhìn, nữa đã sớm bị hỏa tiễn chiếm hết nói chuyện phiếm khung. Lại nhịn không được cảm thán lên. Trách không được nhiều như vậy hỏa tiễn đó. Ta có phải hay không cũng muốn bắt chước khiêu vũ. Ha ha, mông mông lại hâm mộ. Xác thực nhảy rất tịnh a. Tuy nàng cái gì cũng không lộ, nhưng như thế nào cảm giác so với cái kia lộ thịt đẹp hơn một ít. Thực lại thuần túy lại đẹp. Khen một cái, ta đều muốn đi soát điểm lễ vật duy trì một chút. Trung quy Văn Tiểu Thi tối cường chính là khiêu vũ. Thế nhưng khiêu vũ xác thực vô cùng mệt mỏi. Một chi vũ so với năm đầu ca đều mệt mỏi. Nhưng là hôm nay đã đến nước này, Văn Tiểu Thi coi như là liều. Bất quá trả giá hiển nhiên là đạt được xứng đáng báo cáo. Một đoạn này vũ thời gian lại soát 30 nhiều hỏa tiễn. Cũng cầm trực tiếp đang lúc bầu không khí mang hướng cao trào. Hơn nữa cũng một mực bảo trì chu bảng vị thứ nhất bố trí. Tuy Phùng Tiểu Lãnh đồng môn chủ bá ra mặt hỗ trợ, nhưng vẫn là chịu không được Văn Tiểu Thi bên này thế công. Chung quy giữa hai người thực lực thật là có không nhỏ chênh lệch. Phùng Tiểu Lãnh liền là đơn thuần ca hát, nhưng cho dù chỉ luận ca hát nàng cũng không sánh bằng Văn Tiểu Thi. Chớ nói chi là Văn Tiểu Thi còn có thể đánh đàn dương cầm, đạn đàn guitar cùng khiêu vũ. Mông mông, nàng cùng Tiểu Lãnh liều thật kịch liệt. Chúng ta có muốn hay không đi chợ công một sóng? Thấy được trực tiếp đang lúc mưa đạn, Ninh Manh cười cười, các ngươi tùy ý nha. Qua gương được 30 giây, Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc đột nhiên phiêu khởi trên không trung vân 50 cái hỏa tiễn. Ngoạt tao, Vân Tổng cũng tới trợ giúp chiến đấu. Vân Tổng 666, Vân Tổng là đi qua mông mông bày mưu đặt kế sao? Ninh Manh thấy như vậy một màn cũng mộng một cái chớp mắt. Bởi vì vậy người là nàng fan hâm mộ cống hiến luôn bảng vị thứ nhất. Vân Tổng người này một cái trợ công chính là 50 hỏa tiễn a. Người cũng quá mãnh liệt. Ninh Manh cười nói, bên kia Phùng Tiểu Lãnh thấy như vậy một màn, nội tâm càng cảm thấy có phiền muộn. Nàng biết hiện tại càng thêm khó đuổi theo. Hai bên cứ như vậy không thấy khói thuốc súng điện liều nửa giờ. Hỏa tiễn soát có trên màn hình phương quảng bá sẽ không ngừng qua. Liền cái khác một ít chủ bá đều bị kinh động. Thí dụ như đầu chó lon chuyên khu trước mắt nhân khí cực cao, ô hô đại tư mã, tuyên bố đã bị lần này sự kiện ảnh hưởng. Nghe nói đêm nay đầu chó trước mắt đang tiến hành một hồi đại chiến. Một cái tân chủ truyền bá kêu Thi Thi, dường như đột nhiên hỏa lên. Đại tư mã đóng vương giả liên minh trò chơi, cười hì hì nói, làm như vậy đấu chó tối ra chủ bá. Tại hạ truyền bá lúc trước, ta muốn dẫn dắt các học sinh đi ra nàng một sóng. Ha ha, ra nàng một, ba, ra nàng, blah, mã lão sư ngươi rất ra, dám nhìn mỹ nữ, cẩn thận sư nương trở tay chính là một cái mã thị sức chạy sát. Đại tư mã ấn mở Văn Tiểu Thi trực tiếp, đập vào mắt chính là đầy bình hỏa tiễn. Hoa, nhiều người như vậy đưa hỏa tiễn a? Có thể, quả nhiên là đại chủ truyền bá. Vậy nếu như nhiều người như vậy tặng quà, với tư cách là đấu chó tối xa hoa chủ bá, chúng ta tối thiểu nhất cũng phải ý tứ một chút đúng không? Không có khả năng rơi xuống hạ phong. Đại tư mã cha nhìn mình một chút ba lô. Ừ, sẽ đưa nàng ba cái. Đáng yêu, ngoạc kép, ha ha ha, đầu chó tối gảy chủ bá. 666. Với tư cách là đầu chó tối xa hoa chủ bá, đưa ba cái, đáng yêu, dường như có phần, tiểu ngượng ngùng, ha ha, vậy lại cho ba cái. Ừ, tổng cộng đưa nàng 6 cái, đáng yêu, không sai biệt lắm. Đại tư mã vẻ mặt đứng đắn, mọi người ngàn vạn không muốn đi qua nói lung tung, chúng ta không yêu cầu nàng hồi đưa, 6 cái đáng yêu còn muốn hồi đưa. Ha ha, không được, đặc biệt ngươi cười chết ta. Mã lão sư ta khí hậu không phục, liền đỡ ngươi. Mã lão sư ngươi không tiễn cái hỏa tiễn ý tứ một chút không? Hỏa tiễn, đừng đừng đừng, đại tư mã liên tục khoát tay. Chủ bá giữa đơn giản giao lưu, không cần dùng hỏa tiễn để chứng minh. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đầu chó tối gảy chủ bá, không có nhất, ngươi là ra thật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.